Tướng môn độc hậu, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng An Ninh luôn là cảm thấy chính mình rất sợ Thẩm Khâu. Lại nói tiếp rất kỳ quái. Nàng là Phùng Phủ Thiên Kim đại tiểu thư. Từ nhỏ kiêu căng bắt bẻ quán. Phùng lão gia cùng Phú phu nhân sủng nàng. Trong nhà từ trên xuống dưới huynh đệ tỉ muội cũng nhường nàng. Liền làm nàng trưởng thành cái gì đều không bỏ ở trong mắt kiêu ngạo tính tình. Bất quá lại có hai người ngoại trừ. Một cái là Thẩm Diệu. Phùng An Ninh chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào cùng Thẩm Diệu chơi ở bên nhau. Có vụng về lỗ mãng chi danh Thẩm Diệu. Bất chi bất giác không hề như từ trước giống nhau làm ra một ít buồn cười hành động. Hơn nữa bởi vì đại gia cùng nhau ở Quảng Văn Đường học tập công khóa. Cùng Thẩm Diệu ngồi lại là một cái bàn. Phùng An Ninh dần dần nhận thấy được Thẩm Diệu thậm chí xưng được với có chút thông minh. Niên thiếu thời điểm, luôn là sùng bái chút so với chính mình nhìn muốn cao thâm khó đoán người. Huống chi Thẩm Diệu bởi vì phía trước lỗ mãng, cùng lúc sau đoan trang, khác nhau như hai người. Lại này khác biệt liền có vẻ càng thêm rõ ràng lên. Phùng An Ninh không tự chủ được liền tưởng cùng Thẩm Diệu chơi. Quảng Văn Đường mặt khác quan gia tiểu thư nàng coi thường mắt. Thiên đối Thẩm Diệu yêu ái có thêm. Thẩm Diệu vừa không phủng nàng, cũng không nịnh bợ nàng. Đối nàng có thể không bộ dáng. Phùng An Ninh ngược lại cảm thấy Thẩm Diệu so với kia một ít thường xuyên đi theo nàng phía sau nói lời hay nhi tiểu thư tới chân thật. Phùng An Ninh cảm thấy chính mình cũng nghe có bệnh. Thẩm Diệu này cha không đề cập tới. Cái thứ hai sẽ không nhường nàng người lại là Thẩm Khâu. Lại nói tiếp, Thẩm Khâu người này vô luận ở trưởng bối vẫn là ở vãn bối chung. Thanh danh đều là cực hảo. Mặc dù có như vậy cái thanh danh hỗn độn muội muội. Cũng không hề có ảnh hưởng hắn hảo thanh danh. Phùng An Ninh từ trước cũng từng gặp qua Thẩm Khâu một hai lần. Chỉ cảm thấy là cái anh tuấn thanh niên. Nhìn ấm áp như ánh mặt trời. Thập phần dễ nói chuyện bộ dáng. Chính là sau lại nàng cùng Thẩm Diệu dần dần thục lạc lên. Liên quan gần gũi tiếp cận Thẩm Khâu vài lần. Lại cảm thấy mặc danh có chút sợ hãi Thẩm Khâu. Gần nhất Thẩm Khâu không có giống như những cái đó quý gia công tử ca nhi đối nàng lễ nhượng có thêm. Có lẽ là Thẩm Khâu vốn chính là võ tướng xuất thân. Tính tình tục tằng không đủ tinh tế. Chính là thứ hai, hắn đãi Phùng An Ninh liền như người qua đường giống nhau. Vẫn chưa bởi vì Phùng An Ninh là Thẩm Diệu bạn tốt liền phải phá lệ xem trọng liếc mắt một cái. Này đối với tâm cao khí ngạo Phùng An Ninh tới nói là không thể chịu đựng. Chính là mỗi khi nàng muốn phát giận thời điểm, nhìn Thẩm Khâu ánh mắt sắc bén uống thủ hạ binh lính thời điểm, rồi lại không thể hiểu được lùi bước. Phùng An Ninh chính mình cũng không rõ. Nếu nói Lâm An Hầu phủ Tạ Cảnh Hành là định kinh nam bá vương, nàng ít nhất cũng có thể xưng được với là cái nữ bá vương đi. Nàng cái gì đều không bỏ ở trong mắt, như thế nào lại cứ liền đối này đối huynh muội không thể nề hà đâu. Phùng gia đại ca liền mắng nàng, chỉ hiểu được ở ức hiếp người nhà. Phùng An Ninh hậm hực, mỗi lần đều nói lần tới nhìn thấy Thẩm Khâu, nhất định phải kiêu căng ngạo mạn, chính là chờ thật sự gặp được, rồi lại là xúc cổ, cụp mi rũ mắt đi qua đi, ngay cả Thẩm Diệu biểu tỷ La Đàm đều rác ra bộ đội tới. Nói, như thế nào An Bình mỗi lần tới Thẩm Trạch, đều phải so ngày xưa an tĩnh một ít đâu. Thẩm Diệu giống như cười chế nhạo nói. Chi bằng nói. Thấy ta đại ca muốn an tĩnh chút. Phùng An Ninh thẹn quá thành giận. Nói bậy gì đó đâu. Ta tưởng an tĩnh liền an tĩnh. Còn cần phải người đồng ý không thành. La Đàm liền hướng về phía Phùng An Ninh phía sau kêu. Khâu biểu ca. Người như thế nào đột nhiên tới. Phùng An Ninh thân mình tức khắc cứng đờ. Cất bước liền muốn chạy. Liền thấy La Đàm chỉ vào nàng hết sức vui mừng. Tiểu biểu muội nói chính là thật sự. Chẳng lẽ Phùng gia đại tiểu thư sợ nhất thế nhưng là Khâu biểu ca sao? Phùng An Ninh phẫn dựng lên thân. Thế không bao giờ cùng La Đàm nói chuyện. Nhưng thật ra sự tình phía sau có chút ra ngoài Phùng An Ninh dự kiến. Nàng cùng Thẩm Diệu đi ra ngoài. bởi vì chính mình sơ sẩy. Ngược lại làm Thẩm Diệu rơi vào kẻ cắp trong tay. Phùng An Ninh trong lòng tự nhiên là tự trách không thôi. Mà Thẩm Khâu thái độ càng làm cho nàng trong lòng run sợ. Thẩm Khâu không lưu tình chút nào biểu đạt đối nàng chất vấn. Thẩm Diệu mất tích, Phùng An Ninh trong lòng khó chịu. Không biết là ai đem Thẩm Khâu giận mắng Phùng An Ninh nói cho Phùng gia huynh trưởng. Vài vị huynh trưởng đau lòng muội muội, sôi nổi nói, kia Thẩm gia đại ca cũng thật sự thật quá đáng. Việc đã đến nước này, đi trước siêu tầm Thẩm gia tiểu thư phương là chính sự. Như thế nào còn cùng ngươi cái tiểu cô nương so đo? Ngươi không cũng thực tự trách, có thể nào dậu đổ bìm leo? Không phải, Phùng An Ninh bụng mặt nói. Hắn nói đúng, vốn dĩ chính là ta sai. Nàng trong lòng một bên lo lắng Thẩm Diệu, một bên lại có chút tự ghét, cảm thấy chính mình rất là chán ghét. Thẩm Khâu tất nhiên cũng thực chán ghét chính mình. May mà chính là Thẩm Diệu tồn tại đã trở lại, cũng chưa xảy ra chuyện gì. Chính là Phùng An Ninh lại rốt cuộc không dám đặt chân Thẩm phủ. Đảo không phải khác, chỉ là cảm thấy rất là xấu hổ. Nếu không phải chính mình, cũng sẽ không làm Thẩm Diệu ăn như vậy đau khổ. Tuy rằng kết quả là tốt, nhưng quá trình lại cũng không phải hồ biên. Nàng kỳ thật rất muốn đi Thẩm Trạch, thấy Thẩm Diệu cùng La Đàm cãi nhau, hoặc là nhìn xem Thẩm Khâu cũng hảo. Cũng là cũng chỉ đến chính mình kiềm chế. Mặc dù La Đàm cho nàng đưa thiếp mời, Phùng An Ninh đều là từ chối. Nàng tính tình kiêu căng, người khác nhìn là không hiểu chuyện, kỳ thật nhất quật cường. Nàng thấp không xuống dưới đầu, cũng làm không đến giường như không có việc gì. Dứt khoát như vậy trừng phạt chính mình. Ai biết Thẩm Diệu việc hôn nhân thế nhưng ra lớn như vậy sai lầm đâu. Phùng An Ninh nghe khởi chính mình phụ huynh nói lên triều đình một chút sự tình thời điểm, biết Thẩm gia là cái đích cho mọi người chỉ trích. Ai lấy Thẩm Diệu, đối Thẩm gia tới nói đều không phải một chuyện tốt. Thẩm Diệu liền càng là, chính mình việc hôn nhân đều thành quyền mưu vật hy sinh. Thẩm Diệu lại có thể làm sao bây giờ? Phùng An Ninh nghĩ tới nhà mình đại ca, Phùng Tử Hiền tính tình ôn hòa, mặt mày đoan chính. Quan trọng là Phùng An Ninh hiểu biết chính mình đại ca, tuyệt đối là chính nhân quân tử. So gả cho thái tử Chi Lưu thật sự là khá hơn nhiều. Liền thuyết phục đại ca đi Thẩm phủ cầu hôn. Phùng Tử Hiền khởi điểm là ngạc nhiên, nhưng hắn cũng đích xác nghe Phùng An Ninh nói lên quá Thẩm Diệu không ít chuyện. Cảm thấy Phùng An Ninh tuy rằng kiêu căng, nhưng người như vậy không có gì nội tâm. Bị Phùng An Ninh cảm thấy không tồi người, ít nhất không phải là gian xảo hạng người. Phùng Tử Hiền đáp ứng rồi Phùng An Ninh đi Thẩm phủ coi một chút. Bất quá cuối cùng lại là bị Thẩm Diệu cự tuyệt. Cứ việc như thế, Phùng An Ninh cùng Thẩm Trạch quan hệ vẫn là bởi vậy mà hòa hoãn một ít. Bởi vì nàng ở hồi phủ trên đường gặp Thẩm Khâu. Thẩm Khâu hẳn là đã biết Phùng Tử Hiền tới trong phủ sự. Nhìn nàng liếc mắt một cái, đối nàng nói một tiếng cảm ơn. Chỉ một tiếng cảm ơn, liền làm Phùng An Ninh có chút kích động mà trằn trọc. Phùng An Ninh bên người thị nữ thật cẩn thận hỏi nàng, cô nương đối Thẩm gia đại thiếu gia như thế coi trọng, vì hắn hỉ vì hắn yêu, chính là khuynh tâm Thẩm gia đại thiếu gia, người nói bậy gì đó? Phùng An Ninh bản năng hỏi lại, mày liễu dựng ngược, dường như bị dẫm cái đuôi miêu. Thị nữ hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống thân tới, nói, nô tỳ hồ ngôn loạn ngữ, mong rằng cô nương tha nô tỳ một hồi. Sau một lúc lâu lại không nghe được Phùng An Ninh trả lời. Thị nữ trong lòng đúng là bất ổn bất an thời điểm. Chỉ nghe được trên đầu truyền đến một tiếng, thôi, người đứng lên đi. Phùng An Ninh đối với gương, cắn cắn môi, có một số việc không thừa nhận, không nói toạc. Không đại biểu liền không có phát sinh quá. Liền chính mình bên người thị nữ đều có thể thấy rõ ràng sự. Phùng An Ninh tưởng, ước chừng nàng chính mình biểu hiện hẳn là rất là rõ ràng đi. Ít nhất không giấu giếm được bên người thị nữ. Liền càng không thể giấu đến quá Thẩm Diệu đôi mắt. Thẩm Diệu biết chính mình tâm tư, có thể hay không nói cho Thẩm Khâu. Kia Thẩm Khâu hay không biết. Phùng An Ninh có chút bực bội nhìn về phía gương. Trong gương cô nương xinh một trương kiều mỹ mặt, mắt to tiếu mũi, khóe môi hơi kiều, liền có vẻ có vài phần đại tiểu thư tính tình nhi tới. Nàng không sợ trời không sợ đất, cô đơn sợ Thẩm gia hai huynh muội. Thẩm Diệu liền không nói, rốt cuộc chỉ là bởi vì Thẩm Diệu luôn là có chút thần bí. Kia Thẩm Khâu êm đẹp, mọi người trong mắt tốt nhất nói chuyện lại thân thiết, tính tình lỗi lạc không so đo người tốt. Nàng đang sợ cái gì? Nàng sợ kỳ thật không phải Thẩm Khâu, chỉ là chính mình. Ở Thẩm Khâu trong mắt có lẽ kiêu căng hồ nháo, thị phi bất phân, cái gì đều sẽ không chính mình. Luyến mộ một người thời điểm, luôn là ở trong lòng lặp đi lặp lại xem kỹ chính mình. Làm điểm nào không tốt, nếu là đối phương ưu tú thực, đó là muốn hoài nghi chính mình ba phần, hay không không xứng với đối phương. Người thật cẩn thận tưởng ở trước mặt hắn biểu hiện ra tốt nhất một mặt, nỗ lực làm việc, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng bất ổn. Huyền mà chưa quyết, liền sợ chính mình nơi nào ra sai. Cố tình càng là khẩn trương càng là làm lỗi, càng là như thế liền càng là ở đối phương trước mặt xấu mặt. Thẩm Khâu nhân Thẩm Diệu sự tình giận mắng nàng, nàng sợ đối phương chán ghét mà khổ sở. Thẩm Khâu đối nàng nói lời cảm tạ, nàng là có thể lập tức cao hứng lên. Vì này cao hứng, vì này lo lắng, Phùng An Ninh đều có thể nghĩ đến kia ngoài cửa đầu gánh hát hoa khôi kiều tay hoa lan sướng từ. Tương tư mồ thượng loại một gốc cây đồng đồng đậu đỏ. Đậu thục rơi vào đầu quả tim. Hỏi một câu nhữ cũng biết. Này sướng từ cũng quá tục khí. Phùng An Ninh lại cảm thấy nói chính là rất đúng. Quả thực như là đem nàng tâm sự tất cả đều sướng ra tới giống nhau. Chính là nàng lại cảm thấy chính mình đại để là vô vọng. Bởi vì Thẩm Khâu thật sự là nhìn không ra tới đãi nàng có cái gì đặc biệt. Phùng An Ninh lại ảm đạm lại không thú vị. Cảm thấy một mình một người hát tuồng cũng đần độn vô vị. Cố tình Thẩm Diệu còn ở thời điểm này xuất giá. Gà tới rồi ngàn dặm ở ngoài đại lương. Này không chỉ có ý nghĩa từ đây lúc sau định kinh muốn thiếu một cái bằng hữu. Càng ý nghĩa nàng cũng không thể lại có lý do đi thẩm trạch. Động chính mình bí ẩn tiểu tâm tư tới. Phùng An Ninh thực mất mát. Thế sự biến thiên, ai cũng chưa nghĩ đến định kinh không khí hội nghị vân đột biến. Có lẽ những cái đó người thông minh biết, làm quan giả biết, cung đình người biết, Phùng An Ninh như vậy không hỏi thế sự quan gia nữ nhi. Lại là mờ mịt, trong một đêm, Văn Huệ đế liền bệnh nặng, Định Vương Phó Tu Nghi nắm giữ quyền to, các hoàng tử chết chết, tội tội, thương thương, vong vong, định kinh quan gia mỗi người cảm thấy bất an. Phùng An Ninh không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Lại có thể nhìn ra Phùng đại nhân ngưng trọng biểu tình. Cùng với nhà mình các huynh trưởng mỗi ngày bận rộn, thẳng đến có một ngày, Phùng lão gia đem Phùng An Ninh kêu lên trong phòng. Đối Phùng An Ninh nói, An Bình, người tuổi cũng không nhỏ, hiện giờ cũng tới rồi nên xuất giá tuổi tác. Phùng An Ninh mẫn cảm đoán được Phùng lão gia kế tiếp muốn lời nói. Bất quá này đối nàng tới nói quá đột nhiên, cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Phùng An Ninh liền lập tức trả lời, cha, ta còn không nghĩ gả chồng. Ta tưởng bồi ở cha mẹ ca ca bên người. Luôn luôn yêu thương nàng Phùng lão gia lúc này đây lại là không có theo nàng lời nói đi xuống nói. Mà là nói, đứa nhỏ ngốc, nào có cô nương gia vẫn luôn lưu tại trong phủ không gả chồng. Hay là còn muốn làm gái lỡ thì không thành. Người biểu ca quá mấy ngày đến định kinh tới. Người mang theo hắn khắp nơi chuyển thượng vừa truyền. Lời này ý tứ cơ hồ là có chút ám chỉ. Phùng An Ninh trước nay liền không phải trầm ổn tính tình. Lập tức đứng dậy, kích động nói, cha, ngài đây là có ý tứ gì? Lỗ mãng hấp tấp, giống bộ dáng gì? Phùng lão gia mày nhăn lại, cái gì có ý tứ gì? Người biểu ca tới định kinh, người cái này làm biểu muội tiếp đãi lại làm sao vậy? Tiếp đãi, ta lại không phải hạ nhân, vì sao phải ta tới tiếp đãi? Phùng An Ninh nói, lại nói còn có đại ca nhị ca đâu? Ta không đi. Ngươi, Phùng lão gia lãnh hạ mặt, cần thiết đi, Phùng lão gia từ nhỏ đến lớn liền không đối Phùng An Ninh nói qua một câu lời nói nặng. Hôm nay lại là làm trò bọn hạ nhân mặt như thế, không cho Phùng An Ninh lưu mặt mũi. Phùng An Ninh cảm thấy đã thương tâm lại ủy khuất, dứt khoát đứng lên nói. Cha, chúng ta Phùng gia lại không thiếu bạc, không đáng làm bán nữ nhi hoạt động. Này biểu ca cùng ta nhiều năm cũng không gặp mặt, ngươi không chê xấu hổ. Ta còn ngại không lời nào để nói đâu. Ngươi đều sẽ là muốn đánh tiếp đãi danh nghĩa. Làm ta cùng với hắn thành cái gì biểu ca biểu muội chuyện tốt đi. Ta không làm, ai nguyện ý ai đi. Ta không muốn, nàng cùng La Đàm ngốc lâu rồi. Lời nói đều có chút chay mặn không kỵ. Phùng lão gia đột nhiên đứng dậy. Bang, một cái tát phiến đến Phùng An Ninh trên mặt. Phùng An Ninh ngẩn ngơ, trên mặt nóng rát đau. Nàng không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Phùng lão gia, lại thấy Phùng lão gia mí mắt cũng không nâng một chút. Nói, lăn trở về chính ngươi trong phòng đi. Hảo hảo tỉnh lại, đừng nói ta Phùng gia dạy ra như vậy không biết liêm sỉ nữ nhi. Chung quanh bọn hạ nhân đều chấn kinh rồi. Phùng lão gia trước nay luyến tiếc phanh Phùng An Ninh một cái ngón út đầu. Đã từng Quảng Văn Đường phu tử bởi vì công khóa trách đánh Phùng An Ninh lòng bàn tay. Phùng lão gia thấy Phùng An Ninh trên tay dấu vết còn nói muốn cùng kia phu tử liều mạng. Hiện giờ lại là chính mình tự mình cho Phùng An Ninh một cái tát. Phùng An Ninh, oa, một tiếng khóc lóc chạy ra đại môn. Nàng một hơi chạy về chính mình nhà ở, đem cửa đóng lại. Bổ nhào vào trên giường thống thống khoái khoái khóc ra tới. Nàng chỉ ở khi còn nhỏ gặp qua vị kia bà con xa biểu ca một mặt. Kia biểu ca so nàng lớn hơn một chút, sẽ mỉm cười gọi hắn biểu muội viết một tay hảo tự. Thiếu niên thời điểm liền ngâm một tay hảo thơ. Chính là Phùng An Ninh lại chính mắt thấy còn niên thiếu hắn đi tự mình ra bên người nha hoàn miệng. Phùng An Ninh cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Còn đem việc này nói cùng người trong nhà nghe. Chính là Phùng gia người đều cảm thấy nàng là nhìn lầm rồi. Không chịu tin tưởng nàng. Phùng An Ninh liền càng chán ghét vị này biểu ca. Đừng nói là tiếp đãi hắn. Liền thấy cũng không nghĩ thấy. Huống hồ Phùng lão gia nói lời này ý tứ. Phùng An Ninh lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Tự nhiên nghe hiểu được này trong đó ám chỉ. Phùng lão gia rõ ràng chính là cố ý muốn tác hợp nàng cùng vị này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa biểu ca. Phùng An Ninh càng khóc càng cảm thấy thương tâm. Thích nam tử không thích chính mình. Ước chừng cảm thấy chính mình còn thực liên lụy. Nhà mình phụ huynh ngược lại tới muốn nàng cùng chán ghét người quá cả đời. Thẩm Diệu cùng La Đàm đều đi rồi. Nàng ở Định Kinh Thành không có thể người nói chuyện. Chỉ cảm thấy đầy bụng ủy khuất vô pháp kể ra. Nàng cha hiện giờ còn đánh nàng. Phùng An Ninh thật cảm thấy nhật tử khổ sở cực kỳ. Chính là nàng là cái kiêu căng. Không chỉ có kiêu căng còn ngoan cố thực. Phùng lão gia có thể không sủng nàng. Chán ghét nàng. Nàng lại quật cường như nhau vãng tích. Thậm chí bắt đầu tuyệt thực kháng nghị. Tóm lại chính là không chịu thua thấy vị kia ghê tởm biểu ca. Nếu là thường lui tới, nàng như vậy tuyệt thực kháng nghị, sớm đã làm trong nhà người vội xoay quanh, chính là lần này lại không dậy nổi cái gì tác dụng. Thậm chí Phùng lão gia làm trầm trọng thêm, thái độ ngược lại càng thêm cường ngạnh. Phùng An Ninh cùng Phùng lão gia liền như vậy rằng co. Thẳng đến Phùng Tử Hiền tự Định Kinh ngoại làm việc trở về. Biết được việc này, tới an ủi nàng, Phùng Tử Hiền nói. Muội muội, người cũng đừng trách cứ cha. Cha hiện giờ cũng không có biện pháp. Định Kinh thế cục dung chuyển bất an. Chúng ta Phùng gia nguy ngập nguy cơ. Cha tưởng ngươi sớm chút xuất giá phương đến tránh họa. Tào gia biểu ca gia đại nghiệp đại. Người gả qua đi ăn mặc không lo. Thả hắn cũng coi như tài mạo song toàn. Lại là nhà mình thân thích. Sau khi đi qua tổng sẽ không bạc đãi ngươi. Đại ca biết ngươi trong lòng ủy khuất. Chính là nay đã khác xưa. Nếu không có này một chuyến, tự nhiên có thể nhậm ngươi tùy ý chọn cái như ý lang quân. Chính là hiện tại, an bình, ngươi nhịn một chút đi. Cha cũng là không có biện pháp. Gả cho hắn, tổng so đi theo nhà ta không biết sẽ là cái gì kết cục hảo. Phùng An Ninh nghe được ngơ ngẩn. Trước nay không ai cùng nàng nói qua này đó. Trước đoạn nhật tử nàng xem Phùng gia người từ trên xuống dưới vội cái không ngừng. Trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng mỗi lần hỏi tới, đều bị Phùng lão gia đuổi rồi. Lúc này chính mình việc hôn nhân. Phùng An Ninh thật đúng là không đem việc này liên hệ lên. Nàng hỏi, đại ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Phùng gia muốn xui xẻo sao? Không đợi Phùng Tử Hiền trả lời. Nàng lại nói, nếu là Phùng gia thật sự có cái gì nguy hiểm, ta thân là Phùng gia nữ nhi, làm sao có thể không để ý thờ ơ lạnh nhạt? Hay là phụ thân cho rằng đem ta gả chồng, làm ta tránh đi này hết thảy chính là vì ta được chứ? Đã là người trong nhà, đồng cam cộng khổ tổng phải làm đến đi. Lâu, Phùng Tử Hiền thở dài, nói, muội muội, ngươi nói ta làm sao không biết, chỉ là rất nhiều sự tình đều không phải là ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ngươi muốn cùng Phùng gia đồng cam cộng khổ tự nhiên thực hảo. Chính là cha mẹ như thế nào bỏ được, ngươi từ nhỏ nuông chiều từ bé, chúng ta đều không muốn ngươi xảy ra chuyện gì. Huống hồ còn có rất nhiều lòng mang quỷ thai người. Nếu là bắt ngươi uy hiếp Phùng gia lại nên như thế nào? Dừng một chút, Phùng Tử Hiền mới gian nan nói. Ngươi lưu tại Phùng gia, không chỉ có giúp không được gì. Ngược lại sẽ làm cha mẹ phân tâm. Thậm chí sẽ trở thành Phùng gia uy hiếp. Nếu là gả đến Tào gia, không những có thể làm cha mẹ an tâm. Tào gia có lẽ còn có thể giúp được với một ít vội. Phùng An Ninh hồi lâu không nói gì. An Bình, Phùng Tử Hiền thấy nàng không nói, có chút lo lắng. Đại ca, ta không có việc gì. Nàng thật sâu hít vào một hơi, cười nhìn về phía Phùng Tử Hiền. Người dung ta nghĩ lại đi. Phùng Tử Hiền thấy nàng không muốn nhiều lời bộ dáng, biết trong khoảng thời gian ngắn Phùng An Ninh rất khó tiếp thu như vậy cái biến cố. Lập tức cũng không nhiều lời. Tự hành rời đi, chờ Phùng Tử Hiền rời khỏi sau. Phùng An Ninh mới mở mịt nhìn về phía gương đồng. Đôi tay run nhẹ nhẹ. Người có sớm tối họa phúc. Phùng An Ninh cũng không nghĩ tới. Tựa hồ chỉ là ngắn ngủn một đêm gian. Nàng là có thể từ mỗi người ca ngợi thiên kim tiểu thư biến như thế nguy hiểm. Càng không nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành trói buộc. Niên thiếu thời điểm quá mức thiên chân mà tùy ý, lại không hiểu được trời cao là bùn xỉn. Chính là đáng giận, hắn cấp cho ngươi trước nửa đời phúc khí, liền phải dùng không yên ổn tương lai tới hoàn lại. Một bên là tiếp tục phát cáu quá chính mình sinh hoạt, một bên lại là gia tộc. Phùng An Ninh tưởng, năm đó Thẩm Diệu muốn che chở Thẩm gia, nơi trốn bị chế xế, làm việc đều phải tư tiền tưởng hậu thời điểm. Cũng là như vậy dối dám sao? Nàng nhìn trong gương chính mình, hoa dung nguyệt mạo kiêu căng thiên kim, có thể gánh vác khởi như vậy thật lớn trách nhiệm sao? Không thể lại như vậy tiếp tục đi xuống a. Phùng An Ninh nghĩ, đó là muốn kiêu căng, cũng muốn người sủng mới được. Không phải mỗi người đều là Phùng gia người, cũng không phải nàng cả đời đều có thể chịu Phùng gia che chở. Dù sao, nàng thích người cũng hoàn toàn không thích nàng. Phùng An Ninh hạ quyết tâm. Phùng An Ninh chuyển biến lệnh tất cả mọi người chấn động. Nàng đáp ứng rồi Phùng lão gia ám chỉ, cũng quyết định cùng vị kia Tào công tử thử gặp mặt đàm tiếu. Có lẽ ngày sau còn sẽ trở thành hắn thê tử. Phùng gia người đều biết đây là vì cái gì. Chính là bọn họ cũng không thể nề hà. Ở chỉ có mấy cái con đường phía trước. Tựa hồ chỉ có này một cái có thể làm Phùng An Ninh quá nhẹ nhàng chút. Nếu là khả năng, bọn họ không muốn Phùng An Ninh chịu một chút tử ủy khuất. Nhưng tới rồi cần thiết chịu ủy khuất thời điểm, bọn họ lại tình nguyện nàng có thể thiếu chịu chút. Lại thiếu chịu chút, Phùng An Ninh chuyển biến không chỉ có chỉ là đối Tào gia biểu ca thái độ. Còn có nàng chính mình tính tình, giống như trong một đêm thay đổi cá nhân dường như, trở nên có chút trầm mặc. Này người ở bên ngoài xem ra là hiểu chuyện ôn nhu. Ở Phùng gia người trong mắt lại rất thương tiếc. Nhưng mỗi khi bọn họ hỏi Phùng An Ninh lại chỉ là cười qua loa vài câu. Tào công tử nhưng thật ra đối Phùng An Ninh thập phần vừa lòng. Rốt cuộc Phùng An Ninh sinh kiều Mỹ, hiện giờ xoay tính tình, càng thêm nhu thuận khả nhân. Hắn vẫn là rất thích. Đảo mắt cơ hồ liền phải tới rồi bàn chuyện cưới hỏi thời điểm. Phùng gia cùng Tào gia trao đổi hai người thiếp canh. Phùng An Ninh ngồi ở trong phòng, nhìn bên ngoài hoa hoa thảo thảo sững sờ. Lại nghe chính mình bên người nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới. Nói, không hảo, không hảo tiểu thư, chuyện gì? Phùng An Ninh hỏi, biểu thiếu gia ở Tí Tiên lâu bị người đánh. Nha hoàn nói, bị tướng quân phủ Thẩm đại công tử đánh. Phùng An Ninh vốn dĩ cũng không để ý nha hoàn nói chuyện này. Đãi nghe được cuối cùng một câu khi lại nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Nói, người nói, bị ai đánh? Thẩm gia đại thiếu gia, Thẩm tam tiểu thư đại ca. Nha hoàn cấp nước mắt đều mau xuống dưới. Tào công tử đang ở trong phủ nháo, nói muốn hủy bỏ hôn sự đâu. Phùng An Ninh đến đại sảnh thời điểm, liền nhìn đến Phùng phu nhân cùng Phùng lão gia đang ở một ngụm một cái. Hiền chất, khuyên Tào công tử. Tào công tử lại là tức giận khó bình bộ dáng. Thấy Phùng An Ninh xuất hiện, lập tức vọt lại đây. Phùng An Ninh lúc này mới thấy rõ Tào công tử trên mặt thanh một khối tím một khối. Tựa hồ bị tấu đến không nhẹ. Đặc biệt là hai cái đen nhánh vành mắt. Xem nàng nhịn không được. Phụt, một tiếng cười ra tới. Tào công tử thấy thế, càng thêm thẹn quá thành giận, chỉ vào nàng cái mũi mắng. Nếu sớm đã cùng người ám độ trần thương, cùng kia Thẩm Khâu có đầu đuôi, cần gì phải tới cùng ta làm cái gì việc hôn nhân? Chẳng lẽ là muốn gả đến ta Tào gia tới cùng ta đội nón xanh không thành? Câm mồm, Phùng lão gia sắc mặt trầm xuống. Này Tào công tử nói chuyện thật sự khó nghe. Tuy rằng tưởng Phùng An Ninh gả qua đi, nhưng Phùng An Ninh là Phùng lão gia từ nhỏ sủng đại. Sao có thể bị như vậy dày xéo? Phùng An Ninh cũng là thu cười. Nói, Tào công tử nói cẩn thận. Ta cho rằng Tào công tử như vậy môn hộ, quả quyết sẽ không học người miệng lưỡi bàn lộng thị phi. Nguyên lai là ta nghĩ sai rồi. Nàng cùng Thẩm Diệu Lan lộn hồi lâu, lời nói đều học được đãi nhân ba phần trào phúng. Tào công tử cứng họng một cái chớp mắt, ngay sau đó rồi lại là cười lạnh lên. Nói, ngươi cần gì phải làm cái gì thanh cao tư thái? Nếu không có ngươi cùng hắn có đầu đuôi, hắn như thế nào sẽ vô duyên vô cớ thế ngươi xuất đầu? Thế nàng xuất đầu? Phùng An Ninh mày nhăn lại. Phùng Tử Hiền hỏi, A Nặc, ngươi nói một chút đây là chuyện gì xảy ra? A Nặc là Phùng phủ gã sai vặt, bởi vì Tào công tử hiện giờ ở tạm ở Phùng phủ, đối định kinh đường xá lại không lắm quen thuộc. Phùng Tử Hiền liền đem chính mình gã sai vặt điều một cái đến Tào công tử bên người. Như vậy phương tiện chút. A Nặc đứng ra, nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua Tào công tử, lúc này mới chậm rãi nói tới. Nguyên lai này Tào công tử, mặt ngoài nhìn đối Phùng An Ninh hỏi han ân cần, nhìn cũng là cái tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi người, trong lén lút lại không thế nào đứng đắn. Đối với muốn cưới Phùng An Ninh, chỉ là bởi vì Phùng An Ninh gia thế cùng dung mạo đều còn tính xứng đôi. Chính là kia Tào công tử trong phủ tuy rằng không có cơ thiếp, nhưng sờ chạm quá nữ nhân cũng chút nào không ở thiếu chỗ. Hắn ở Túy Tiên lâu uống rượu thời điểm, định kinh kết bạn một chúng hồ bằng cẩu hữu liền hỏi hắn. Tào thiếu gia, nghe nói kia Phùng gia thiên kim chính là cái kiêu căng tính tình. Người ở chỗ này uống rượu tìm hoan, ngày sau có phải hay không liền muốn thu liễm một ít? Vui đùa cái gì vậy? Tào công tử liền trả lời. Nam nhân bên ngoài xã giao thiên kinh địa nghĩa, huống hồ hiện giờ ta cưới nàng là cao nâng nàng. Ta Tào gia cũng không phải là cái gì nữ nhân đều có thể đi vào. Nếu không có là xem nàng tính tình dịu ngoan ngoan ngoãn, kia cũng không tới phiên nàng tiến ta Tào phủ môn. Dịu ngoan ngoan ngoãn, không phải nói Phùng tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì sao? Tào công tử cười đắc ý, bất quá này đây tin vịt ngoa. Nghĩ đến nàng ước chừng cũng là biết chính mình thân phận, mới cố ý lấy lòng với ta. Thôi, thấy nàng như vậy ngoan ngoãn nỗ lực, nếu là ngày sau không cho ta gây chuyện, cẩn thận chặt chẽ, ta cũng sẽ nhiều chiều mến nàng. Đến cuối cùng, liền lại là chút dơ bẩn vui đùa lời nói. Thật sự là có chút quá mức. Tào công tử chính mình nói khoái ý. Lại thấy một bên Tịch Trung đột nhiên sải bước đi tới một người. Hắn còn chưa phản ứng lại đây. Đó là Vững Chắc ăn một quyền. Bị người đánh bay trên mặt đất. Người nọ tam quyền hai chân liền tấu đến Tào công tử kêu cha gọi mẹ. Thôi, mới nghe được người nọ nói. Phùng gia chọn con rể ánh mắt cũng quá kém. Như vậy cái hèn nhát. Còn tưởng cưới Phùng gia tiểu thư. Chung quanh người đều xem ngây người. Tào công tử đã ném thể diện lại ăn tấu. Tức giận không thôi. Vừa hỏi người nọ thân phận. Lại là tướng quân phủ gia đại thiếu gia. Thẩm Khâu hắn đắc tội không nổi. Liền tới đây làm khó dễ Phùng gia. Phùng lão gia cùng Phùng phu nhân nghe vậy khí sắc mặt xanh mét. Đảo không phải sinh khí Thẩm Khâu. Mà là sinh khí Tào công tử diễn xuất. Ban đầu tưởng thân thích. Người này biểu hiện lại rất là khéo léo. Nếu không có hôm nay ra như vậy vừa ra. Bọn họ còn không biết trong lén lút Tào công tử là này phó sắc mặt. Nếu coi thường Phùng An Ninh. Cần gì phải lại đây cầu hôn. Nếu là thật chờ Phùng An Ninh vào Tào phủ đại môn. Chẳng phải là nhảy vào hố lửa. Liền chính mình thê tử đều không tôn trọng người. Có thể trông cậy vào hắn thiệt tình yêu quý Phùng An Ninh cả đời. Phùng lão gia giận dữ. Ta xem ngươi quả nhiên nên đánh. Nếu ngươi như vậy coi thường Phùng gia. Phùng gia cũng gánh không dậy nổi ngươi như vậy đại nhân vật. Cút cho ta đi ra ngoài. Tào công tử sửng sốt. Không thể tin tưởng nói. Cái gì? Không nghe thấy sao? Kêu ngươi cút đi. Phùng An Ninh lạnh lùng nói. Nàng không chút nào che giấu chính mình trong mắt chán ghét. Nhiều năm trước kia. Nàng liền chính mắt gặp qua này họ Tào hiệp chơi thị nữ. Sớm đã đối hắn không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Nếu không phải vì trợ giúp Phùng gia, nàng cũng không muốn ép dạ cầu toàn. Nếu đã xé rách mặt, vậy không có gì hảo thuyết. Nàng trong lòng, thế nhưng có vài phần may mắn. Tào công tử còn muốn nói gì nữa. Cũng đã bị sắc mặt xanh mét Phùng Tử Hiền gọi người đuổi đi ra ngoài. Phùng phu nhân thấy Phùng An Ninh, trong lòng chua xót không thôi. Suýt nữa làm chính mình nữ nhi rớt vào hố lửa. Vẫn là Phùng An Ninh trái lại an ủi nàng mới được việc. Chính là Phùng An Ninh việc hôn nhân này, chung quy là hủy hoại. Không cần đi ứng phó ghê tởm biểu ca. Phùng An Ninh nhật tử ngược lại quá nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng Phùng gia hiện giờ vẫn cứ là nguy ngập nguy cơ. Chính là nàng cũng không hề như từ trước giống nhau để tâm vào chuyện vụn vặt. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Chính là nàng lại không nghĩ rằng chính mình sẽ ở ra cửa trên đường gặp Thẩm Khâu. Nàng có chút do dự. Không biết nên như thế nào nói chuyện. Gặp lại khi, xấu hổ, đường đột, không biết làm sao. Không còn có ngày thường sảng khoái lưu loát. Thẩm Khâu lại là trước nàng một bước đi tới. Phùng An Ninh thấy hắn đi vào. Hắn càng thêm cao lớn uy vũ. Anh Tuấn lỗi lạc. Cùng những cái đó mềm như bông cậu ấm so sánh với. Đảo như là toàn thân dùng thiết đúc thành giống nhau. Nàng trong lòng trong nháy mắt hoảng loạn. Buột miệng thốt ra thế nhưng là. Ngươi vì cái gì muốn đánh Tào công tử. Thẩm Khâu mày nhăn lại. Nói. Cái loại này ngươi. Đánh hắn lại như thế nào. Ngươi không nên đánh hắn. Phùng An Ninh lắc đầu. Hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn. Nếu là hắn bởi vậy mà tâm sinh oán hận. Khó tránh khỏi thay đổi đầu sau lưng động tay chân. Lúc này xé rách mặt. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình vì cái gì nói như vậy. Chỉ là hoảng loạn dưới. Tùy tiện tìm lời nói tới nói. Thẩm Khâu nhìn chằm chằm nàng. Nếu ta không đánh hắn. Ngươi liền phải gả cho người như vậy. Phùng An Ninh ngẩn ra. Ngay sau đó nhẹ giọng nói. Có lẽ đi. Này cũng không có gì không tốt. Này không có gì không tốt. Thẩm Khâu trong giọng nói phút chốc ngươi có một tia tức giận. Hắn nói. Cái loại này hèn nhát. Bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Còn sau lưng nghị luận vị hôn thê. Ngươi nguyện ý gả. Phùng An Ninh ngẩng đầu. Nhìn hắn. Này cùng thẩm phó tướng có quan hệ gì đâu. Nàng có một chút chờ mong. Kiều Kiều trước khi đi công đạo ta xem trọng ngươi. nếu biết ngươi gả cho như vậy cái ngoạn ý nhi, nhất định sẽ sinh khí. Thẩm Khâu nói, tự nhiên cùng ta tương quan. Phùng An Ninh ảm đạm, nói, đa tạ thẩm phó tướng quan tâm, bất quá nay đã khác xưa. Ở Định Kinh, cái này thời điểm dám cưới ta nhân ra vốn là lông phượng sừng lân. Ta chưa từng có nhiều lựa chọn, bất quá vẫn là đa tạ hảo ý của ngươi. Thẩm Khâu ngơ ngẩn, Phùng An Ninh nói xong câu đó, liền đối với hắn nhẹ nhàng một phúc, xoay người phải đi. Nàng trước nay đều là thẳng tắp, kiêu ngạo như là không dành thế sự liệt mã câu. Hiện giờ xem bóng dáng, lại là thực gầy ốm. Thẩm Khâu vô cớ liền cảm thấy trong lòng phát đánh cuộc. Chỉ cảm thấy cái kia ban đầu có chút kiêu căng, nhìn hắn lại sẽ sợ hãi tiểu cô nương. Không biết khi nào cũng liền trưởng thành. Chính là trưởng thành, lại vô cớ nhiều chút khổ sở, làm người cảm thấy không đành lòng. Hành động mau với lý trí, hắn đột nhiên đi nhanh tiến lên, một phen nắm lấy Phùng An Ninh cánh tay, đem nàng kéo lấy. Phùng An Ninh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn. Thẩm Khâu nhìn nàng đôi mắt, trong nháy mắt, hắn làm một cái quyết định, một cái ở thật lâu về sau, hắn nhớ tới đều sẽ cầm lòng không đậu cười rộ lên quyết định, cũng là may mắn cả đời quyết định. Hắn nói, nói bậy, như thế nào liền không có lựa chọn, ngươi xem ta như thế nào. Phùng An Ninh đôi mắt bỗng dưng trừng lớn, ngươi xem ta, so họ Tào nhưng càng tốt. Hắn lại một lần lặp lại nói, võ tướng trọng tình, không thể so văn nhân loanh quanh lòng vòng, trực tiếp mà nhiệt liệt, chân thành mà chân thành tha thiết. Phùng An Ninh trên mặt tức khắc bay lên hai đóa dạng mây đỏ. Nàng nói, nếu ta nói tốt nói, này có tính không liền lén lút trao nhận. Lúc này đến phiên Thẩm Khâu sửng sốt, lại thấy kia cô nương lúm đồng tiền như hoa, ngưỡng mặt nhìn hắn, gằn từng chữ một nói. Hảo, chuyện ngoài lề, đại gia nguyên đán vui sướng. Ngày mai còn có cuối cùng một cái bánh bao phiên ngoại. Quảng cáo, cách chương.